Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Bạch Thiếu Hòa trầm tư. Ngọc Gia Tổ từ tổng cộng có 10 cái viện tử, 10 cái tế điện, dựa theo 3 vị, trí đầu cái tế điện tình huống nhìn, đằng sau còn được có 7 bức bích họa. Cái này 7 bức bích họa cùng cửu lê tộc trong cổ mộ những cái kia bích họa. Nhưng còn có liên hệ lại hoặc là sẽ có cái gì mới tin tức. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần mặc dù nóng lòng muốn gặp đến cái kia 7 bức bích họa, nhưng là bọn họ càng hiếu kỳ hơn Ngọc Gia lão phu nhân có thể xuất ra thứ gì để chứng minh Ngọc Gia là cửu lê đời sau. Bọn họ đi theo Ngọc Gia lão phu nhân phía sau hướng cái thứ tư viện tử đi. Lòng dạ đề phòng đồng thời cũng lòng dạ chờ mong. Cô Phi Yến thấp giọng cười nói, chuyến này khả năng so cổ mộ chuyến kia còn giá trị. Quân cửu thần quay đầu hướng đi ở phía sau Bách Lý Minh Xuyên nhìn thoáng qua, một lát sau mới thấp giọng, Yến Nhi, đợi chút nữa ngươi lại đừng nói chuyện, Bách Lý Minh Xuyên so chúng ta còn cấp bách. Cô Phi Yến lập tức liền minh bạch, nhẹ gật đầu, bây giờ bọn họ đã khẳng định Ngọc Gia cùng cửu lê tộc quan hệ mật thiết, tiếp xuống liền nên để cho Bách Lý Minh Xuyên đi mở miệng, bọn họ đứng ngoài quan sát dự thính liền có thể. Quân cửu thần cố ý đem Bách Lý Minh Xuyên kích đến, chính là muốn từ trong miệng hắn biết chút ít bí mật. Lúc này Bách Lý Minh Xuyên nhìn chằm chằm vào cô Phi Yến cùng quân cửu thần bóng lưng nhìn, trong mắt vốn liền tràn đầy khinh thường, vừa thấy bọn họ trâu đầu ghé tai cái kia biểu lộ thì càng là không thèm liếc một cái. Nhưng mà trên thực tế trong lòng của hắn đầu lại chăm chỉ lấy, hắn đang suy nghĩ cô Phi Yến cùng quân cửu thần là thật không hiểu vẫn là giả ngu. Hắn ánh mắt dần dần rơi vào tay quân cửu thần cái thanh kia quấn lấy đen lụa trên thân kiếm, hắn nghĩ cửu lê cổ mộ càn minh bảo kiếm đều rơi vào trong tay bọn họ, chẳng lẽ bọn họ đối với cửu lê tộc còn như thế không biết hay sao? Hắn âm thầm hạ quyết tâm, tiếp xuống không có ở đây cướp lời, để cho cô Phi Yến tiếp tục trang, tiếp tục diễn. Tại Bách Lý Minh Xuyên phía sau là Tần Mặc cùng Mang Trọng, không cần quân cửu thần bàn giao, hai người bọn họ đều biết muốn nhìn chằm chằm Bách Lý Minh Xuyên, mà ở bọn họ về sau là Trình Diệc Phi, Đường Tĩnh, Tiền Đa Đa còn có Bạch Thiếu Hòa bọn họ. Đường Tĩnh đã hướng Bạch Thiếu Hòa dùng mấy cái ánh mắt, Bạch Thiếu Hòa đều hồi lấy cười yếu ớt. Đường Tĩnh chỉ coi Bạch Thiếu Hòa sẽ tiếp tục giả bộ như không biết nàng, một mực cùng với nàng giữ một khoảng cách. Nào biết được, đi, đến góc rẽ, Bạch Thiếu Hòa nhất định truy mấy bước tới, đi ở Đường Tĩnh bên cạnh, hắn thấp giọng, Đường Tĩnh, Huyền Hàn bảo kiếm là Tĩnh Vương Điện hạ đồ vật, bị Bách Lý Minh Xuyên đoạt. Vấn đề này khá là mẫn cảm. Huyền Hàn bảo kiếm là thượng cổ danh kiếm, đại danh, đỉnh đỉnh, tại Vân Không Đại Lục. Không ít người biết rõ Huyền Hàn bảo kiếm là Đại Tần hoàng tộc đồ vật, nhưng là tại Huyền Không Đại Lục, thanh bảo kiếm này, cùng cái khác thượng cổ bảo khí một dạng, sớm trở thành truyền thuyết. Đường Tĩnh cùng Bạch Thiếu Hòa cho dù là bạn vong niên, nhưng là chưa bao giờ nói về qua bản thân thân phận chân thật, càng chưa từng đề cập qua Vân Nhàn các bí mật. Đường Tĩnh ngẫm nghĩ dưới, như không có việc gì trả lời, đúng, là điện hạ bọn họ đồ vật. Bạch Thiếu Hòa truy vấn, Tĩnh Vương điện hạ sao là kiếm này? Đường Tĩnh đề phòng, cố ý trò đùa, Hòa huynh, chẳng lẽ cũng nhìn chúng thanh kiếm kia? Bạch Thiếu Hòa giải thích nói, hiếu kỳ thôi, kiếm này là thượng cổ danh kiếm. Ta tại Thiên Ngọc Thành gần 20 năm, nhất định chưa bao giờ nghe thấy qua nó tung tích, Tĩnh Vương Điện Hạ có thể được nó chân thực thật bản lãnh. Nghe lý do thoái thác, Đường Tĩnh bao nhiêu buông lỏng đề phòng, nàng vẫn là cười thấp giọng, "Hòa huynh, quay đầu Ngọc gia lão phu nhân nếu là lại khi dễ chúng ta, người giúp chúng ta một tay, đợi đi ra, ta liền để cho Tĩnh Vương nói cho ngươi hắn làm thế nào chiếm được Huyền Hàn, như thế nào?" Bạch Thiếu Hòa thấp giọng, "Lúc trước ta nhìn lầm ngươi, bây giờ cũng sẽ không nhìn nhầm Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi, bọn họ cũng không cần ta vẽ vời cho thêm chuyện ra." Đường Tĩnh mắt lé liếc đi, thấp giọng, "Ta cũng nhìn nhầm ngươi, ta trước đó nói nhiều như vậy, thành chủ đại nhân nói xấu ngươi có phải hay không đều mang thù?" Bạch Thiếu Hòa đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền không khỏi tức cười. Hắn nói, "Vậy ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc là nhà ai nha đầu? Ta tốt nghĩ một chút ta là không phải đã nói xấu ngươi?" Bạch Thiếu Hòa trước đó tất nhiên là không có nói qua Vân Không Đường ra. Nhưng là dính đến thân phận bí mật, Đường Tĩnh vẫn là có thêm một cái tâm nhãn, nàng cười nói, nói qua hai ba lần, "Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, ta cũng mang thù, cho nên chúng ta cũng vậy, liền đều không mang thù rồi a." Bạch Thiếu Hòa cười gật đầu, "Tốt, tốt, ta lại suy nghĩ một chút." Bạch Thiếu Hòa không tiếp tục nói chuyện với Đường Tĩnh, cũng không có tận lực đi ra, người khác nhìn lại, chỉ coi hắn đi theo Đường Tĩnh nói chuyện gì, cũng không có hoài nghi quan hệ bọn hắn. Bạch Thiếu Hòa cũng không có thực suy nghĩ bản thân trước đó đối với Đường Tĩnh nói qua cái gì. Hắn lại một lần hướng cô Phi Yến Hùng Quân Cửu Thần nhìn lại, hắn ánh mắt có chút ngưng trọng, thậm chí có mấy phần lo lắng. Từ đệ tam vào cửa tử thông hướng thứ tư vào cửa tử lối đi nhỏ so trước đó lớn lên rất nhiều, cũng càng thêm âm trầm. Một hồi lâu, mọi người mới đi tới thứ tư vào cửa tử. Cái này thứ tư vào cửa tử cùng trước đó ba cái viện tử cơ hồ giống như đúc. Ngọc gia lão phu nhân như cũ tự mình đẩy ra đại điện đại môn, lờ đi đám người, thẳng đi vào. Cô Phi Yến Hùng Quân Cửu Thần lại không có lập tức đi theo vào. Hiển nhiên, bọn họ phát hiện dị dạng. Trước đó Ngọc gia lão phu nhân đều sẽ đem cửa hông cũng mở ra, lần này nàng cũng không có. Bách Lý Minh Xuyên tựa như cũng có phát giác, chậm chạp không nhúc nhích. Thấy thế, Đường Tĩnh bọn hắn cũng đều bất động. Ngọc gia lão phu nhân ngừng bước tại trong cửa lớn, quay đầu xem ra, cười lạnh, nói, "Làm sao, còn sợ ta một cái lão nhân ra ăn các ngươi hay sao? Vẫn là, các ngươi sợ chứng kiến theo, lại không cách nào rảo biện." Nàng dứt lời, tự mình đi mở ra hai bên trái phải cửa, ở đây đều là nhân tinh, không cần nghĩ cũng biết Ngọc gia lão phu nhân đây là phép khích tướng. Thế nhưng là, bọn họ chuyến này vốn là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, cũng không kém một bước này. Quân Cửu Thần nắm chặt cô Phi Yến tay, đi trước đi vào. Bách Lý Minh Xuyên theo sát về sau. Đường Tĩnh vừa muốn kéo Trình Diệc Phi tay, Trình Diệc Phi trước hết đưa nàng tay chụp gấp. Dương chàng chủ là đi nhanh tới, theo sát lấy Bạch Thiếu Hòa, Tiền Đa Đa rơi đơn độc, nàng không chút suy nghĩ liền đuổi kịp. Tần Mặc đi ở Tần Mặc phía sau. Tất cả mọi người vào đại điện, trừ bỏ linh vị bài bên trên chữ không giống nhau, đại điện này tất cả có thể nói cùng trước đó ba tòa đại điện giống như đúc. Lần này Ngọc gia lão phu nhân cũng không có khởi động cơ quan, mà là tay không đẩy ra trung ương tế đàn lớn linh vị bài. Nàng không đẩy được, còn để cho Quân Cửu Thần bọn họ hỗ trợ. Quân Cửu Thần để cho Mang Trọng đi qua. Mang Trọng vừa động thủ, lớn linh vị bài liền chậm rãi di động, mà lớn linh vị bài rời một cái vị, từng đạo quang mang dần dần lộ ra. Có kim mang, ngân mang, tử mang, tất cả mọi người kinh ngạc. Bách Lý Minh Xuyên là hít một hơi khí lạnh. Những người khác còn tại suy đoán, nhưng là hắn một chút liền có thể nhận định. Những ánh sáng này là giao nhân lân giáp phát ra quang mang. Nói một cách khác, khối này to lớn linh vị bài phía sau cất giấu rất nhiều giao nhân lân giáp. Theo lớn linh vị bài di động, quang mang dần dần thịnh lớn, đám người cũng dần dần thấy rõ ràng bên trong đồ vật. Đó là một đống lân phiến, lít nha lít nhít lân phiến, giao nhân lân phiến. Trời à, đám người đều ngẩn ra, Mang Trọng cũng dọa cho phát sợ. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên liền đem lớn linh vị bài đẩy lên một bên đi. Một sát na này, quang mang tựa hồ bảo phát đi ra một dạng, bắn thẳng tới, vô cùng chói mắt, làm cho người đều thấy không rõ lắm trước mắt đồ vật. Hết chương.